Chào mừng các bạn đến với tập 7 Bộ Tiểu thuyết Điều tra Hình sự Tiếng Nói Tử Thi 2. Trong tập trước, chỉ chưa đầy một tháng, ba cô gái vị thành niên liên tiếp bị làm nhục, sát hại một cách dã man đầy thú tính. Dấu vết để lại tại hiện trường cho thấy hung thủ là cùng một người, kẻ ác nào đã làm ra những chuyện vô nhân tính đó. Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Anh Minh quay lại nhìn gia đình bên kia có vẻ còn đang kinh sợ. Chị Hạ, mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi. Lý Anh và phụ huynh của cháu qua phòng làm việc của tôi một lúc. Người nhà này từ khi bước vào vẫn chưa nói câu nào, từ vẻ ngoài không khó để nhận ra họ thuộc thành phần tri thức có học. Anh Minh tỏ ra áy náy, rót một cốc nước ấm đặt trước mặt cha mẹ Lý Anh. Ngại quá, quấy rầy mọi người rồi. Mẹ của Lý Anh vừa lên tiếng đã khiến người khác cảm thấy chị ấy là người học cao hiểu rộng. Không sao, chúng tôi chỉ mong các anh có thể sớm ngày phá án, đừng để những đứa trẻ khác phải chịu tổn thương nữa. Vâng, chúng tôi mời mọi người đến sớm như vậy cũng là vì mục đích này. Anh Minh chờ một chỗ ngồi cho Diệp Thiến. Để đảm bảo cuộc điều tra có thể tiến hành trong thời gian ngắn nhất, anh định để Diệp Thiến dùng laptop ghi chép lại. Đương nhiên khi lấy lời khai của một cô bé học sinh mà có một nữ cảnh sát xinh đẹp ngồi cùng cũng khiến người bị hại giảm bớt áp lực. Lý Anh, chú bắt đầu được chứ? Có lẽ vì tuổi con quá nhỏ, Lý Anh nhìn chúng tôi với vẻ sợ hãi. Mẹ của Lý Anh đấu tranh tâm lý rất kịch liệt, vành mắt đỏ bừng, khuyên nhủ con mình. Anh, chú cảnh sát hỏi con kìa, con có thể kể lại chuyện ngày hôm đó chứ? Thường thầy cho tấm lòng cha mẹ là bậc sinh thành, không ai muốn con gái mình phải chịu sự xâm hại như vậy. Tuy cha mẹ Lý Anh không bộc lộ hành động khác thường nào, nhưng đứng bên cạnh họ, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi đau xé gan xé ruột này, cảm giác như bị sát muối khi vết sẹo vừa khép miệng lại bị xé rách. Được ạ. Giọng nói non nớt của Lý Anh vang lên như một khúc dương cầm lọt vào tai tôi. Nhìn nét mặt ngây ngô của cô bé, có lẽ vẫn chưa hiểu được tội ác mà kẻ kia đã gây ra cho mình, có ý nghĩa như thế nào. Thay vì vẻ lạnh lùng thường ngày, anh Minh nở một nụ cười nói, được, vậy cháu kể cho chú nghe chuyện gì đã xảy ra nhé. Dạ vâng. Anh Minh quay lại nhìn Diệp Thiến có chút thất thần, ra hiệu cho cô bắt đầu ghi chép. Tôi hiểu tâm trạng lúc này của Diệp Thiến, cô ấy thực tập ở đây hơn một năm. Chắc là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt anh Minh lúc cười. Nếu không phải mỗi tháng anh Minh đều đến xoa bóp cho cha tôi cũng sẽ thấy ngạc nhiên. Có lẽ Diệp Thiến nhất định đang nhủ thầm trong lòng. Trưởng phòng lãnh mà cũng biết cười cơ đấy. Diệp Thiến, ghi đi. Anh Minh giả hiệu bằng ánh mắt không hiệu quả, bèn lên miệng nhắc nhở. Diệp Thiến đần mặt, đặt hai tay lên bàn phím, bấy giờ mới sực tỉnh. Dạ dạ. Anh Minh lại mỉm cười. Lý Anh, cháu có thể bắt đầu được rồi. Vâng, cháu nhớ là thứ ba tuần trước, mẹ phải tăng ca, xe của cha cháu bị hỏng. Lý Anh vừa mới cất giọng, cha mẹ cô bé đã nhìn nhau đầy ân hận. Cháu tự đi xe đạp đến trường. Từ nhà đến trường phải đi qua một đoạn đường rất tối. Hôm đó, cháu ở nhà, chờ cha sửa xe mà mãi không được, nên lúc đó đã hơi trễ, trên đường không có bạn nào. Lúc cháu đi được nửa đường, có người nhảy ra từ ven đường ghì lấy cháu. Ông ta dùng một thứ rất cứng dí vào cổ cháu, không cho cháu kêu. Anh Minh lấy tấm ảnh chụp một cuộn dây thép carbon hỏi. Thứ rất cứng đó có phải cái này không? Vâng, rất giống. Cháu có nhìn rõ tướng mạo người đó không? Có tả lại được không? Lý Anh hơi hoang mang. Tướng mạo? Người đó cao đến đâu? Cao gần bằng cha cháu. Nghe Lý Anh nói vậy, chúng tôi đều đưa mắt nhìn về phía cha cô bé. Tôi liếc nhìn một cái, đưa ra một con số. 1m75, khớp với chiều cao em suy đoán. Anh Minh bắt đầu hỏi nhanh hơn. Hắn mặc áo gì? Một cái áo màu xanh lá, rất bẩn, toàn bụi là bụi. Thế hắn mặc quần gì? Quần màu đen, đi giày màu xanh lá, trên đôi giày kia có họa tiết rằn gì? Những gì Lý Anh miêu tả đều là những điểm khá quan trọng, nên anh Minh không yên tâm hỏi lại. Cháu có chắc chắn không? Chắc chắn. Người nói là mẹ của Lý Anh. Sao cơ? Mẹ Lý Anh thoáng lộ vẻ tiều tụy, giải thích. Từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã luyện trí nhớ cho con bé. Trí nhớ của con bé tốt hơn so với những đứa trẻ bình thường rất nhiều. Nếu không, lúc đi học, nó đã chẳng được nhảy đến 2 lớp. Nếu có yếu tố này, anh Minh có thể yên tâm ghi lại những đặc điểm chính, sau đó tiếp tục hỏi. Mặt của hắn, cháu có nhìn thấy không? Cháu không thấy, ông ta đeo khẩu trang. Tóc dài hay ngắn? Tóc ngắn, trên đầu toàn là bụi. Béo hay gầy? Không béo cũng không gầy. Hắn dọa giết cổ cháu xong thì làm gì? Ông ta bảo cháu đi với ông ta, không được kêu, nếu không sẽ giết cổ cháu đến chết. Lúc đó cháu rất sợ nên không dám kêu. Ông ta thấy cháu nghe lời nên không giết cháu nữa. Sau đó ông ta lấy một cái túi ni lông đen trùm lên đầu cháu, rồi bắt đầu cởi quần cháu. Sau đó thì cháu chỉ thấy bên dưới rất đau. Mẹ của Lý Anh không kìm được cơn uất nghẹn, bật khóc thành tiếng. Lý Anh rất hiểu chuyện, cô bé giơ tay lau nước mắt cho mẹ. Mẹ đừng khóc. Tôi vội rút mấy chiếc khăn giấy đưa tới. Một lúc sau, tiếng khóc nức nở của mẹ Lý Anh biến thành những tiếng nấc nghẹn. Anh Minh mới tranh thủ thời gian. Túi ni lông đó trông thế nào? Cháu có thể miêu tả lại được không? Chỉ là cái túi bình thường thôi, nhưng trong túi có mùi tanh. Kết hợp với vật chứng tại hiện trường án mạng, tôi bắt đầu phân tích. Mùi tanh, mùi cá, vẩy cá. Lẽ nào kẻ tình nghi làm nghề đánh cá? Sau đó thì sao? Lý Anh cúi đầu nói. Được một lúc, cháu cảm thấy thứ gì đó đang chọc ở bên dưới dừng lại. Người kia gỡ túi ni lông trên đầu cháu xuống, bảo cháu không được nói với người nhà, nếu không sẽ giết cháu. Nói xong thì ông ta chạy đi. Cháu kéo quần lên rồi đi đến trường học. Nhưng vì đến muộn nên cháu bị cô giáo gọi vào văn phòng. Cô chủ nhiệm thấy trên quần cháu toàn là máu nên mới gọi điện cho cha mẹ cháu đến trường. Cháu không còn cách nào khác nên mới kể hết mọi chuyện. Qua những lời cha mẹ Lý Anh miêu tả, có thể thấy IQ của cô bé cao hơn đám bạn cùng lứa. Nhưng từ lời kể của cô bé, tâm hồn Lý Anh cũng chỉ non nớt như những đứa trẻ 8-9 tuổi mà thôi. Đây cũng là một vấn đề phổ biến ở nước ta. Phụ huynh vì muốn con mình có một tương lai tươi sáng mà giáo dục theo cách áp đặt, tước đi cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài của con trẻ, khiến các em ngoài việc học ra không hề hiểu biết gì về thế giới bên ngoài, ngay cả khi bị xâm hại tình dục cũng không hề hay biết. Không thể không nói, đây chính là nỗi buồn của một bộ phận những người làm cha mẹ ở Trung Quốc. Sau khi hỏi rõ được những điểm quan trọng, anh Minh gọi nạn nhân của vụ án dâm ô Trần Manh Manh cùng gia đình cô bé vào. Có thể do còn khó chịu sau trận cãi vã khi nãy, mẹ của Trần Manh Manh không tham dự buổi tra hỏi mà ở lại phòng họp. Theo pháp luật quy định, muốn thẩm vấn trẻ vị thành niên, chỉ cần một người giám hộ hợp pháp có mặt là được, cho nên chị ta không vào cũng vẫn phù hợp quy định. Trần Manh Manh lớn hơn Lý Anh 4 tuổi nên phản ứng với chuyện này cũng bình tĩnh hơn. Anh Minh bắt đầu đặt câu hỏi thăm dò. Trần Manh Manh, chú muốn hỏi cháu về vụ việc xảy ra vào 2 tuần trước. Cháu có nhớ lại được không? Dạ được, chú cảnh sát. Câu trả lời rất ngắn gọn. Cô bé này chín chắn hơn so với Lý Anh rất nhiều. Tốt lắm, vậy cháu hãy kể cho chú toàn bộ sự việc đã xảy ra, càng chi tiết càng tốt. Hôm đó là vào tối thứ ba, 2 tuần trước. Cháu đi bộ đến lớp tự học buổi tối. Khi sắp đến cổng trường, thì có một người dùng thứ gì đó siết cổ cháu, kéo cháu ra đằng sau. Lúc ấy cháu rất muốn kêu lên, nhưng thứ đó siết rất chặt, không thể nào kêu được. Là thứ gì? Cháu có hình dung ra được không? Thứ đó bằng kim loại, nhưng cứng hơn dây kẽm, chạm vào khá thô ráp, rất rát tay. Có phải là có gen không? Vâng, khi chạm vào có cảm giác đó. Sau đó xảy ra chuyện gì? Sau đó, hắn dùng một cái túi ni lông màu đen trùm đầu cháu lại, thò tay vào trong áo cháu, bắt đầu sờ soạng. Qua giọng nói của cô bé, tôi không nhận ra cô bé có cảm xúc gì quá mãnh liệt với chuyện này. Dường như cô bé chỉ đang thuật lại một câu chuyện rất bình thường vậy. Rồi sao nữa? Hắn sờ soạng một lúc, rồi cháu nói với hắn, cháu sắp chết vì bị xiết rồi. Bảo hắn nới lỏng một chút. Không ngờ hắn nghe vậy cũng bỏ thứ trên cổ cháu ra, rồi cầm túi ni lông chạy mất. Khi thấy hắn chạy xa rồi, cháu mới dám báo cảnh sát. Trông hắn thế nào? Cao xấp xỉ người yêu cháu, tầm 1m75. Mặt mũi thì cháu không thấy rõ. Đeo khẩu trang, cả người bẩn thỉu, đầy bụi bặm. Quần áo cũng là hàng rẻ tiền. Nghe Trần Manh Manh nhắc đến hai chữ người yêu, tôi mới biết vì sao cô bé lại thấy chuyện này bình thường. So với Lý Anh thì Trần Manh Manh cực đoan kiểu khác. Lý Anh là do được phụ huynh quá bảo bọc, dẫn đến hạn chế về nhận thức, phát triển không toàn diện. Còn Trần Manh Manh thì ngược lại, cô bé luôn giữ thái độ bàng quan, thờ ơ với mọi chuyện. Có lẽ là do thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Nhất là khi cô bé dám nhắc đến người yêu trước mặt cha mình, mà cha cô bé cũng không có phản ứng gì. Điều này càng khiến tôi khẳng định suy nghĩ của bản thân. Áp lực cuộc sống của người Trung Quốc hiện đại rất lớn. Trong số chúng ta, có rất nhiều bậc cha mẹ vì kế sinh nhai mà lơ là việc giáo dục con cái, khiến cho tỷ lệ phạm tội của thanh thiếu niên ngày một cao. Luật hình sự của quốc gia quy định, người chưa đến 14 tuổi, cho dù giết người, cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự. Có thể tưởng tượng được, nếu việc thanh thiếu niên phạm tội không được ngăn chặn kịp thời, sẽ dẫn đến hậu quả khó lường tới mức nào. Mà để ngăn chặn loại tội phạm này, ngoại trừ việc giáo dục ở trường học, thì giáo dục tại gia đình cũng rất quan trọng. Thấy thái độ của Trần Manh Manh, tôi chỉ có thể thầm đổ mồ hôi thay cho cha mẹ cô bé. Anh Minh tiếp tục hỏi, cháu có thể miêu tả lại cách ăn mặc của hắn không, từ đầu đến chân? Áo bông màu xanh lá, quần đen, giày bảo hộ. Kiểu tóc thì sao? Tóc ngắn, dáng người thế nào? Tầm trung. Cháu có ngửi thấy trong túi có mùi gì không? Mùi à? Anh Minh gợi ý. Có mùi tanh không? Hình như có. Hắn rời khỏi hiện trường bằng cách nào? Cháu có nhìn thấy không? Hắn chạy bộ. Hắn không có phương tiện giao thông nào sao? Không ạ. Thời gian lấy lời khai của Trần Manh Manh ngắn hơn Lý Anh nhiều. Qua bản ghi chép lời kể của hai cô bé, trên cơ bản đã có thể cho ra kết luận. Kẻ tình nghi là nam, cao khoảng 1m75, dáng người trung bình. Khi gây án, tự mang theo công cụ gây án và một chiếc túi ni lông màu đen có mùi tanh. Trên người mặc áo màu xanh lá, quần đen, đi giày bảo hộ. Sau khi gây án, sẽ rời khỏi hiện trường bằng cách đi bộ. Sau khi tiễn hai gia đình về, việc xử lý vật chứng của anh Hiền cơ bản cũng đã xong xuôi. Trên tay anh ấy là một chồng báo cáo đính kèm ảnh vật chứng. Anh Minh cố ý ngồi sát bên cạnh anh Hiền vì toàn bộ việc phân tích vụ án tiếp sau đây sẽ cần đến kết quả xét nghiệm của anh Hiền hỗ trợ. Anh Minh thấy chúng tôi đều đã an vị, bèn cất tiếng nói. Tiểu Long, nói qua tình hình bên cậu đi. Ở hiện trường, em tìm thấy nhiều dấu giày lập thể. Căn cứ vào phân tích toàn bộ dấu giày ở hiện trường, kẻ tình nghi cao tầm 1m75, dáng người trung bình, dấu chân di chuyển theo đường thẳng, nên có thể loại trừ khả năng gây án trong trạng thái say rượu hoặc tàn tật. Có thể kết luận, khi gây án, kẻ tình nghi hoàn toàn tỉnh táo. Căn cứ vào việc phân tích đặc thù bước chân, thì kẻ này là nam. Những điểm này hoàn toàn khớp với khẩu cung của nạn nhân hai vụ án trước. Em chỉ mới phân tích đến đó thôi. Tiểu Lỗi, bên cậu thì sao? Em đã lấy được bản sao camera giao thông của hai vụ án trước từ đội hình sự. Nhưng vì ánh sáng quá yếu, nên không phát hiện được sự xuất hiện của kẻ tình nghi. Còn đoạn băng theo dõi của vụ án chúng ta đang xử lý, đại đội bên kia vẫn đang phái người kiểm tra, đến giờ vẫn chưa chuyển đến. Được rồi, Diệp Thiến nói xem nào. Đối với vụ án giết người, bên phía đội hình sự còn đang điều tra, chưa đưa ra bất cứ kết luận thực chất nào. Ngoài ra, em đã liên hệ với hai phân cục cảnh sát địa phương xử lý hai vụ án trước. bọn họ cũng chỉ lấy được vật chứng ADN của kẻ tình nghi, những điểm khác không có tiến triển gì. Anh Minh nghe qua một lượt, rút mấy điếu thuốc ra chia cho từng người, rồi nói, từ thủ đoạn của kẻ tình nghi có thể thấy hắn gây án hoàn toàn do suy nghĩ bộc phát nhất thời. Chúng ta sẽ chuẩn bị phương án kiểm tra lại hiện trường, yêu cầu phải kết hợp cả ba vụ án, mở rộng phạm vi lớn hơn. Cho nên mấy ngày tới, trừ Diệp Thiến ra, tất cả mọi người sẽ không về nhà, ở lại đơn vị tăng ca. Chúng tôi đồng thanh đáp, rõ. Chọn ngành cảnh sát đồng nghĩa với việc hy sinh, tăng ca đối với chúng tôi mà nói chỉ là chuyện cơm bữa, nên cũng khá thoải mái. Anh Minh nhìn anh Hiền đầy kỳ vọng. Quốc Hiền, nói qua tình hình bên cậu đi. Anh Hiền nặng nề gật đầu. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về vụ án mà chúng ta tiếp nhận, chất bài tiết trên mặt người chết. Qua quá trình phân tách, tôi tìm thấy tế bào ADN của kẻ tình nghi trong chất thải có nhiễm sắc thể XY là nam. Số hiệu ADN này trùng khớp với dấu vết tinh dịch ở hạ thể của người chết, cũng khớp với hai vụ án trước đó. Sau khi lấy được ADN, trong số chất thải còn sót lại, tôi phát hiện trong phần có thành phần rau cần, thịt cá, hạt lạc chưa được tiêu hóa hết. Quan trọng nhất là trong chất thải của kẻ tình nghi có đến 50% thành phần ớt chỉ thiên. Hơn nữa, tôi còn phát hiện ra ethanol, nhưng hàm lượng khá thấp cho thấy có thể buổi trưa kẻ tình nghi đã uống một ít rượu trắng. Anh Minh bắt đầu phân tích những thông tin này. Ớt chỉ thiên nổi tiếng cay hắc. Bình thường người cao tuổi sẽ không có khẩu vị nặng như vậy. Kết hợp với miêu tả của người bị hại trong hai vụ án trước, tôi nghiêng về phán đoán hắn còn ở độ tuổi tráng niên. Khi gây án, kẻ tình nghi đeo khẩu trang, lại thêm việc mặc áo bông mùa đông, nên nạn nhân rất khó phán đoán được tuổi tác của hung thủ. Báo cáo từ phân và nước tiểu vừa hay có thể bù đắp lỗ hổng này. Anh Hiền chờ anh Minh nói xong mới tiếp lời. Vật liệu thứ hai mà em kiểm nghiệm là lớp bụi ở hạ thể người chết. Thứ bụi này cũng xuất hiện tại hiện trường vụ án cưỡng gian Lý Anh. Kẻ tình nghi đã dùng nó chết lên hạ thể nạn nhân. Điều này chứng tỏ gã có thói quen này. Hơn nữa tại vụ cưỡng gian, kỹ thuật viên của phân cục cũng phát hiện ra một ít gạo. Tôi có chút khó hiểu. Gạo, bụi, hai điểm này có gì liên quan không? Điểm này tôi cũng chưa rõ. Để tôi nói nốt kết quả xét nghiệm bên dưới, rồi mọi người phân tích thử xem. Vâng, anh Hiền, anh nói tiếp đi. Thứ gạo ở hiện trường là loại gạo rất bình thường. Tôi không có số liệu so sánh, nên không thể biết được loại gạo này được sản xuất ở đâu. Còn với lớp bụi dẫm màu, qua kiểm tra tôi phát hiện đó là tàn hương, hơn nữa còn là loại rẻ nhất. Loại hương thường được đốt trong chùa chiền á? Điều này thì khó mà xác định, bởi vì dựa theo những gì tôi biết, hương cũng chia ra làm rất nhiều loại. Có những loại nào? Theo thông tin tôi điều tra được, hương có thể chia làm 3 loại theo chất lượng: cao, thường, kém. Hương chất lượng cao được sản xuất từ gỗ đàn hương hoặc trầm hương, công dụng chủ yếu là để xông hương. Những cung điện cổ đại thường hay dùng loại này. Chất lượng thường chính là loại hương chúng ta hay thấy nhất. Nguyên liệu chính là vỏ cây du, trải qua công đoạn nghiền vụn tán thành bột, sau đó thêm một lượng nước thích hợp hòa trộn vào nhau, bỏ vào khuôn hình ống rồi đè ép cắt gọn, phơi khô, chế thành hương. Loại hương này rất phổ biến, thường được dùng để lễ Phật, cúng bái, tế lễ. Hương hạng kém là loại rẻ nhất. Nó được chế từ vụn gỗ bình thường cùng với tinh dầu hóa học. Bởi vậy, nên loại hương này khá dễ gãy, rất ít người mua, hầu như chỉ lưu hành tại những khu chợ giá rẻ, nhưng lại khá phổ biến ở một số vùng nông thôn. Câu nói của anh Minh khiến chúng tôi chuyển sự chú ý từ chỗ anh Hiền qua. Vậy thì không khó để giải thích tại sao lại thấy gạo ở hiện trường rồi. Là sao ạ? Nếu như tôi đoán không sai, cho hương tại hiện trường là do kẻ tình nghi trực tiếp lấy từ lư hương ra. Để đảm bảo trong quá trình đốt hương không bị gãy, một số người thường bỏ một ít gạo vào lư hương để cho hương có thể cháy thẳng. Lỗi Mập bỗng nhiên giơ tay. Anh Minh, em ngắt lời một chút. Cậu nói đi. Anh mới nhắc đến thắp hương, em chợt nhớ ra một chuyện mà bà nội em từng kể. Ồ, chuyện gì? Bà nội em là người theo Phật, khi thắp hương sẽ không bỏ gạo vào lư hương, bởi vì gạo là lương thực, chủ trương của người nhà Phật là không lãng phí vô trường, cho nên bọn họ hay dùng cát mịn. Hơn nữa, rất nhiều chỗ khi cúng tế thần linh cũng không dùng gạo, bởi vì dễ thu hút chuột, sẽ thành bất kính với thần linh. Vậy nên phần lớn bọn họ đều chọn dùng cát mịn để vào lư hương, nhưng có một số tình huống nhất định phải bỏ ngũ cốc vào lư hương. Tình huống gì? Theo phong tục của chỗ em, khi cúng viếng bề trên đã qua đời trong nhà, thì trong lư hương phải bỏ ngũ cốc, có thể là gạo hoặc lúa mì. Đó là để báo đáp công ơn nuôi dưỡng. Cho nên em hoài nghi gia đình của kẻ tình nghi không hoàn hảo. Anh Hiền gật đầu tán thành. Điều này em cũng từng nghe nói. Lỗi mập xòe hai tay, tỏ ý mình đã nói xong rồi. Em chỉ chen miệng thế thôi. Anh Hiền nói tiếp đi. Lão Hiền đưa bản báo cáo khám nghiệm trong tay cho anh Minh, chuẩn bị mở một phần khác. Anh Minh liếc nhìn bức ảnh hạt gạo trên bản báo cáo. Nhân lúc Lão Hiền còn chưa bắt đầu, anh bổ sung. Nhìn trạng thái của hạt gạo, tôi nghĩ kẻ tình nghi đã tự mình trồng nó. Chỉ với vài hạt gạo mà cũng đoán được sao? Đúng, mọi người nhìn kỹ xem có nhận thấy điều gì bất thường không? Nghe anh nói vậy, chúng tôi chụp đầu vào xem. Có phải hầu hết hạt gạo đều bị vỡ không? Vâng, nhưng việc này thì nói lên được điều gì? Bây giờ máy gặt đập liên hợp đã khá phổ biến ở nông thôn. Gạo mà chúng ta ăn hầu hết đều được thu hoạch bằng máy móc. Trong quá trình thu hoạch, lúa sẽ bị cắt đứt thân, rồi cho vào thùng để tuốt vỏ. Thiết lập cơ giới hóa sẽ không làm lúa bị đè ép. Cho nên sau khi lúa được sát thành gạo, gần như không có hạt gạo nào bị vỡ cả. Nhưng thu hoạch lúa bằng sức người thì lại khác. Đầu tiên, người nông dân sẽ dùng liềm để cắt lúa. Sau đó sẽ dùng máy tuốt lúa thủ công để tuốt hạt. Máy tuốt lúa thủ công thực chất là một bánh xe lăn cắm đầy các dây thép cong. Người nông dân sẽ phải dùng chân để đạp bàn đạp, khởi động bánh xe. Sau đó họ sẽ cho lúa vào bên trong. Dây kẽm cong xoay tròn với tốc độ nhanh, sẽ tách rời phần rơm tươi. Tất cả lực được sử dụng đều là thủ công, nên hầu như các hạt gạo đều bị vỡ sau khi sát. Vào khoảng mười mấy năm trước, loại gạo vỡ này còn có người mua. Nhưng mấy năm nay, do sự phổ biến của cơ giới hóa nông thôn giúp tạo ra một loại gạo tốt hơn mà chi phí trồng trọt cũng không thay đổi là bao. Một cân gạo trước và sau chênh nhau cũng chỉ vài tệ. Từ đó, loại gạo vỡ này không còn được tiêu thụ trên thị trường nữa. Cho nên những hạt gạo vỡ mà kẻ tình nghi lưu lại ở hiện trường chỉ có thể là tự trồng. Đương nhiên cũng có khả năng là lấy từ chỗ của bạn bè người thân. Nhưng dù là trường hợp nào thì những người có quan hệ với kẻ tình nghi cũng không phải người giàu có. Cá nhân tôi đoán người đó sống ở nông thôn. Chỉ với những hạt gạo vỡ mà anh Minh có thể phân tích ra như vậy, năng lực trinh thám của anh ấy thực sự khiến người khác ngưỡng mộ. Anh Minh ra hiệu. Quốc Hiền, tôi nói xong rồi, cậu tiếp tục đi. Lão Hiền khẽ gật đầu, lật bản báo cáo trong tay. Phần tiếp theo là việc vảy cá được phát hiện trên người nạn nhân. Vảy cá này chỉ có ở vụ án của chúng ta, số lượng không ít, có tới 18 miếng. Là vảy của loại cá nào? Thông qua phân tích thì là cá chép, và lại vảy cá này là của 4 con cá chép trở lên. Anh Minh tiếp tục phân tích. Kết hợp với lời khai của người bị hại ở hai vụ án trước, ta biết được kẻ tình nghi có thói quen sử dụng túi nhựa màu đen trùm đầu khi gây án. Trong túi đó có mùi cá tanh. Vảy cá trên thi thể ở vụ án này rất có thể là rơi ra từ cái túi kia. Theo suy đoán của tôi, kẻ tình nghi có thể đang tham gia vào các công việc liên quan đến ngư nghiệp. Mà theo tôi được biết, nhiều người dân ở nông thôn bắt cá xong đều mang đến chợ bán. Lão Hiền ngắt lời. Nhưng em phát hiện tất cả vảy cá này đều từ cá một vảy. Anh Minh phản ứng rất mãnh liệt khi nghe thấy danh từ này. Cái gì? Cá một vảy? Còn chúng tôi thì chẳng hiểu ra sao. Diệp Thiến không nhịn được, thay mặt chúng tôi cất tiếng hỏi. Trưởng phòng Lãnh, cá một vảy là loại cá gì? Anh Minh giải thích. Nếu như chúng ta nhìn kỹ vào vảy cá, sẽ thấy rằng vòng sinh trưởng của chúng rất giống với vòng sinh trưởng của cây. Xung quanh chúng có những đường vân lợn sóng một đường vân được gọi là cá một vảy, hai đường vân được gọi là cá hai vảy. Cứ như thế. Vậy điều này có ý nghĩa gì? Lấy cá chép làm ví dụ, sau một năm sinh trưởng, trên vảy cá sẽ có một đường vân. Lúc này nó được gọi là cá chép một vảy. Theo chu kỳ sinh trưởng của cá chép, chỉ có loại cá chép hai vảy trở lên mới được bán ra trên thị trường. Cho nên, trên thị trường sẽ không có loại cá chép một vảy. Đây là điều đầu tiên. Điều thứ hai, bây giờ đang là mùa đông, thời tiết lạnh, nhiệt độ nước thấp. Quá trình trao đổi chất của cá chép cũng trở nên chậm chạp, sức ăn không mạnh như mùa thu và phạm vi hoạt động giảm. Bình thường, chúng sẽ chìm xuống đáy. Hoạt động này khá giống với ngủ đông, vì vậy chắc chắn không thể câu được. Nếu như không thể câu được, thì chỉ còn một cách, đó là dùng lưới đánh cá. Nhưng ở dưới đáy những ao cá lâu năm sẽ không chỉ có cá một vảy, mà thường sẽ có cả một vảy, hai vảy và ba vảy. Để xảy ra tình huống như vậy, chỉ có một khả năng. Đó chính là ao cá nơi nghi phạm bắt cá vừa mới được xây xong. Chỉ có cá một vảy, nên chúng mới được tìm thấy ở hiện trường. Một con cá một vảy có kích thước rất nhỏ, không thể bán được, mà chỉ có thể để ăn. Ao cá mới xây chắc chắn không cho phép người ngoài vào câu cá, trừ phi đó là ao cá của riêng mình. Vì vậy tôi nghĩ rằng kẻ tình nghi có thể đã nhận thầu một ao cá vào một năm trước. Tôi chợt thấy phấn khích, cuối cùng cũng có một kết luận mang tính định hướng. Tất cả mọi người cũng có vẻ thả lỏng hơn, chỉ còn Lão Hiền là vẫn khá căng thẳng. Anh Minh nhận ra sự khác thường. Quốc Hiền, có vấn đề gì à? Những thứ khác đều bình thường, duy chỉ có tàn thuốc còn sót lại ở hiện trường khiến em hơi băn khoăn. Tàn thuốc? Vâng, dựa vào phân tích vừa nãy của anh và lời khai của người bị hại ở hai vụ án trước, có thể thấy rõ mức sống của nghi phạm không cao lắm. Nhưng hãy nhìn vào tàn thuốc ở hiện trường cả ba vụ án. Thứ nhất, vụ án dâm ô, còn sót lại một bao độ giang 3 tệ, một bao hồng tháp sơn 7 tệ và cả một bao trung hòa cứng 45 tệ. Thứ hai, vụ án hiếp dâm, còn sót lại một bao độ giang 3 tệ và một bao tô yên 45 tệ. Thứ ba, cũng chính là vụ án cưỡng hiếp giết người của chúng ta. Lần này là loại thuốc lá truyền thống, một bao bán với giá 7-80 tệ. Vì vậy, em nghi ngờ nghi phạm giả heo ăn thịt hổ. Hắn thực chất là một kẻ có tiền, nhưng cố tình ăn mặc nghèo nàn để đánh lạc hướng điều tra của chúng ta. Phân tích của Lão Hiền khiến cho tất cả mọi người bất ngờ. Nếu điều này là sự thật, thì chẳng phải bao nhiêu phân tích trước kia chỉ là lãng phí thời gian hay sao? Khó khăn lắm mới đưa ra được một kết luận, nhưng lại là một sai lầm. Sau khi hơi ngạc nhiên, anh Minh cầm bản báo cáo khám nghiệm của Lão Hiền lên, xem xét tỉ mỉ. Sau thời gian hút nửa điếu thuốc, anh Minh nói, tôi không nghĩ giả thiết của cậu có khả năng tồn tại. Có vấn đề gì ạ? Chúng ta hãy xem xét vụ án dâm ô đầu tiên. Tổng cộng có 14 tàn thuốc được tìm thấy ở hiện trường, trong đó có 10 cái là độ giang 3 tệ. Vụ án hiếp dâm thứ hai có tổng cộng 11 tàn thuốc, trong đó 8 cái là độ giang. Rõ ràng, những vết tàn thuốc của thuốc lá rẻ tiền chiếm hơn một nửa, và từ số lượng tàn thuốc, ta có thể đoán ra nghi phạm còn là một tên nghiện. Tôi rất rõ tâm lý của những người hút thuốc lâu năm. Nếu ta đã quen với một loại thuốc lá, thì nhất định sẽ không dễ dàng thay đổi, trừ phi là hút một loại thuốc lá cao cấp hơn. Lấy một ví dụ để minh họa, bình thường tôi hay hút thuốc lá 20 tệ, ngay cả khi không có tiền. Tôi cũng sẽ không mua thuốc lá 3 tệ để hút tạm, bởi vì đẳng cấp chênh lệch quá nhiều. Đối với những người nghiện thuốc lá, hút thuốc không giống như ăn cơm. Ăn nhiều sơn hào hải vị rồi, có thể đổi sang dưa muối để điều chỉnh khẩu vị. Nhưng hương vị của thuốc lá rất quan trọng với dân hút thuốc. Nếu tôi đã quen hút loại 20 tệ, thì dù có quẫn bách đến mức nào, tôi cũng sẽ chỉ mua loại hơi thấp hơn một chút, nằm giữa 15 đến 20 tệ là cùng. Vì vậy, từ điểm đó, tôi có thể phán đoán rằng mặc dù kẻ tình nghi đã để lại tàn thuốc cao cấp ở hiện trường, nhưng trên thực tế, hắn ta chỉ mua loại độ giang 3 tệ. Còn đối với các loại thuốc lá cao cấp khác, rất có thể là lấy từ ai đó hoặc một nơi nào đó, chẳng hạn như từ đám cưới hoặc bạn bè người thân cho. chỉ có thể là như vậy. Nghe anh Minh nói xong, chúng tôi thấy thả lòng hơn nhiều. Anh Minh kết luận. Bây giờ, ta đã có thể đoán được hình dáng cơ bản của nghi phạm. Kết hợp với phân tích vừa rồi, thì có thể đưa ra kết luận. Trong nhà hắn ta, có cha mẹ hoặc bề trên đã mất. Hắn tự mình trồng trọt, có khả năng trong nhà có máy tuốt lúa nhân tạo. Năm ngoái vừa thuê thầu một ao cá, điều kiện kinh tế không cao. Mặc dù có rất nhiều thôn như vậy trong thành phố chúng ta, nhưng những kết luận này vẫn có chút định hướng. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể dựa vào một cuộc khảo sát để sàng lọc tất cả những người có điều kiện phù hợp. Nếu như số lượng không nhiều, thì sẽ xét nghiệm ADN từng người một. Trước mắt, chỉ có phương hướng phá án này là khả thi nhất. Diệp Thiến nhanh chóng ghi lại vào laptop. Em hiểu rồi, trưởng phòng Lãnh. Anh Minh nhấn mạnh điểm này. Nghi phạm đã để lại phân và nước tiểu trên mặt nạn nhân. Đây là dấu hiệu xúc phạm thi thể, cho thấy nghi phạm có thể đã bị kích thích theo một cách nào đó. Vì vậy, hắn ta sẽ không chọn ai khác ngoài nữ sinh làm mục tiêu phạm tội. Thông báo cho đội cảnh sát hình sự liên hệ với tất cả các đồn cảnh sát trên toàn thành phố. Trước khi kẻ tình nghi bị bắt, phải làm tốt công tác bảo vệ học sinh tiểu học và trung học. Không thể để kẻ tình nghi phạm tội thêm một lần nào nữa. Diệp Thiến gật đầu. Vâng, trưởng phòng Lãnh. Đúng rồi, nếu cần thiết, có thể để truyền thông vào cuộc. Việc như vậy cần phải được tuyên truyền mạnh mẽ, nhưng nhất định phải cam đoan không để chi tiết cụ thể của vụ việc bị tiết lộ. Mặc dù làm như vậy có thể gây bất lợi cho việc phá án về sau, nhưng cũng có thể khiến cho tên tội phạm khiếp sợ trong một thời gian. Điều chúng tôi sợ nhất trong quá trình xử lý vụ án chính là sự tham gia của truyền thông, không phải là vì có bí mật không thể tiết lộ, mà lý do chủ yếu chính là các phương tiện truyền thông rất thu hút sự chú ý của công chúng. Hơn nữa, bọn họ còn thêm mắm dặm muối không ít. Điều này không những để lộ tình tiết vụ án, mà còn gây hoang mang cho công chúng. Một số người không hiểu sẽ hỏi, không phải áp lực của dư luận có thể đốc thúc việc phá án tốt hơn sao? Thật ra không phải vậy. Lấy ví dụ về vụ việc chặn đường cướp bóc giết người xảy ra khi tôi vừa đi làm. Trong quá trình cướp chiếc ví, kẻ tình nghi đã giết chết nạn nhân vì anh ta chống cự quá quyết liệt. Sau khi vụ việc này được giới truyền thông tiết lộ, đã xảy ra một vấn đề lớn. Truyền thuyết về kẻ giết người biến thái, người dạ hành, được sinh ra hết sức kỳ diệu. Trong thời gian đó, nền tảng báo động của 110 đã bị khủng bố bởi dân chúng từ sáng đến tối, làm cho những người thật sự cần giúp đỡ không thể gọi điện báo động, nên rất nhiều người đã khiếu nại cảnh sát. Tất nhiên đây chỉ là một khía cạnh nhỏ. Tôi đã từng thấy một nhóm phụ nữ lớn tuổi vì vài tranh chấp nhỏ nhặt mà không cho cảnh sát ngăn chặn một vụ ẩu đà lớn. Loại chuyện như vậy không phải ít, đôi khi chỉ muốn chửi bậy cho bõ tức. Vì nhiều người chỉ để ý đến những ham muốn ích kỷ của bản thân mà quên đi lợi ích chung của tất cả mọi người. Nếu giữa người với người có thể tin tưởng và thấu hiểu nhau hơn một chút, thì có lẽ cảnh sát cũng không phải chịu nhiều chỉ trích như bây giờ. Nghe anh Minh nói sẽ cho phép truyền thông tham gia, tôi biết anh ấy đã quyết định liều chết đến cùng với kẻ tình nghi rồi. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi bắt đầu điều tra vụ án. Vì việc điều tra không cần sự tham gia của phòng chúng tôi, nên mọi người mới có một chút thời gian để thở. Mặc dù trong tay không còn công việc, nhưng chúng tôi không hề thoải mái chút nào. Để đảm bảo việc điều tra được thực hiện kỹ càng và tỉ mỉ, anh Minh và Lão Hiền liên tục tiến hành kiểm tra lại những khu vực nhỏ ở hiện trường. Lỗi mập thì cắt ghép rồi thẩm định video hơn 200 ghi của 3 vụ án trong phòng làm việc suốt cả ngày. Bây giờ, chỉ có tôi và Diệp Thiến là không có việc gì làm, hoàn toàn nhàn nhã. Vào ngày thứ 5 sau khi xảy ra vụ án, Diệp Thiến cúi đầu, ủ rũ bước vào văn phòng. Tôi xắn tay áo, giả vờ muốn bênh vực cô ấy. Có chuyện gì thế? Ai chọc giận cô à? Diệp Thiến uể oải ngồi xuống ghế. Tôi bị mất ví. Tôi quan sát quần áo cô gái đang mặc. Ngày nào cô cũng mặc áo jacket bó sát người, túi thì nông, chạy xe lại nhanh. Không mất ví mới lạ. Diệp Thiến trợn mắt lên. Muốn ăn đòn hả? Thôi được rồi, không nói nữa. Trong ví cô có những gì? có đồ giá trị không? Rớt ở khu vực nào? Chỉ có mấy trăm tệ và một thẻ căn cước thôi. Trời đất, cứ tưởng là việc gì to tát. Tôi thấy tiền thì khỏi lấy lại rồi. Còn về chứng minh thư, 20 tệ là xong. Nhưng để xử lý thẻ căn cước phải mất 2 tháng. Tôi muốn đi chơi trong kỳ nghỉ đông, giờ làm sao kịp? Yên tâm, trước tiên cô đi lấy thẻ căn cước tạm thời, sau đó đến đồn cảnh sát làm một cái chính thức, không lâu lắm đâu. Tâm trạng của Diệp Thiến đã tốt hơn. Thật không? Dù sao cũng đang rảnh, tôi đi cùng cô. Coi như anh có chút lương tâm. Diệp Thiến lấy một cái mũ bảo hiểm từ tủ sắt ra rồi ném cho tôi. Chúng tôi còn chưa ra tới cầu thang đã va vào Lão Hiền vừa rời khỏi phòng thí nghiệm. Tiểu Long, Diệp Thiến, may mà gặp hai người, mau vào đây giúp tôi một tay. Có chuyện gì vậy anh Hiền? Giúp tôi đặt các tài liệu pháp y còn thừa vào phòng vật chứng, bây giờ không cần dùng đến chúng nữa. Tài liệu pháp y còn thừa mà Lão Hiền nói có thể hiểu rõ hơn là vật chứng còn lại sau khi khám nghiệm. Ví dụ, để có được một lượng thông tin ADN vừa đủ, chúng tôi thường trích xuất một lượng lớn máu ở hiện trường, nhưng thực tế chỉ cần dùng một ít để khám nghiệm. Các mẫu còn lại được gọi là tài liệu pháp y còn thừa. Những thứ này không thể vứt bỏ ngay cả khi vụ án đã kết thúc, mà phải lưu giữ trong thời gian dài. Các vật chứng khác cũng giống như vậy. Nơi chuyên dùng để lưu trữ những thứ này được gọi là phòng vật chứng. Phòng vật chứng thường được chia thành nhiều khu vực với chức năng khác nhau như kệ vật chứng, khu vực ướp lạnh và khu vực cất giữ súng đạn. Kệ vật chứng hơi giống với kệ hàng ở siêu thị, trên đó trưng bày các vật chứng thông thường, ví dụ như đất tại hiện trường, giày của nghi phạm. Chỉ cần là vật chứng không bị biến đổi theo thời gian thì đều có thể đặt trực tiếp lên kệ. Khu vực ướp lạnh chủ yếu được sử dụng để lưu trữ một số vật chứng dễ bị biến chất, chẳng hạn như mẫu máu, bộ phận cơ thể người, tinh dịch khô, nước bọt, vân vân. Một số vụ án có liên quan đến súng và đạn dược thì phải được bảo quản đặc biệt để ngăn ngừa rỉ sét hoặc cướp cò. Do đó, chúng tôi đã thiết lập một khu vực lưu trữ súng và đạn dược riêng ở đây. Vừa nghe Lão Hiền nói có việc cần, tôi không thể làm gì khác, đành đánh mắt hỏi ý kiến Diệp Thiến. Dù sao cũng không vội, chúng ta giúp thầy Quốc Hiền xong rồi đi sau. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi vui vẻ theo sau Lão Hiền vào phòng thí nghiệm. Lão Hiền dẫn chúng tôi đến trước một cái tủ dài với mặt trên làm bằng đá cẩm thạch màu đen. Cái tủ này trông khá giống tủ bát ở nhà. Có điều tủ bát ở nhà đựng bát đĩa, còn cái tủ này thì trưng bày toàn là ống nghiệm hóa học. Lão Hiền chỉ vào một đống túi vật chứng trên bàn, nói với tôi. Tinh trùng, phân, nước tiểu, tàn thuốc ướp lạnh, tàn nhang, gạo, đặt trực tiếp trên kệ. Tôi nhặt đôi găng tay cao su trên mặt bàn, vừa cười vừa nói. Yên tâm đi anh Hiền, em quen làm mấy việc này rồi, sẽ không sai đâu. Đúng rồi, tàn thuốc ở hiện trường của ba vụ án phải được phân ra, cậu biết không? Túi riêng hay túi chung? Riêng. Diệp Thiến đứng giữa tôi và Lão Hiền, lúc thì ngó sang tôi, lúc thì quay sang Lão Hiền. Trông vẻ thắc mắc của cô ấy, tôi có thể đoán được cô ấy không hiểu những gì chúng tôi đang nói. Để tôi giải thích cho mọi người từ đầu, ý nghĩa của cụm từ phân ra mà Lão Hiền nói là đóng gói riêng biệt, cũng có nghĩa là tàn thuốc ở hiện trường mỗi vụ án phải đăng ký và được đóng gói riêng biệt. Không thể đặt tất cả tàn thuốc lại với nhau, dù cho nó có là do một người gây ra. Nếu không sau này, ai có thể nhớ được loại tàn thuốc nào được lấy ra từ vụ án nào? Điểm này rất dễ hiểu. Túi riêng hay túi chung cũng không khó hiểu. Túi chung có nghĩa là đặt vật chứng có cùng tính chất vào cùng một túi vật chứng, chẳng hạn như quần áo và giày mà kẻ tình nghi mặc, bình thường đều là túi chung, trừ trường hợp đặc biệt. Túi riêng là đóng gói riêng biệt. Ví dụ, vụ án tàn thuốc, mặc dù nước bọt của kẻ tình nghi còn sót lại trên tất cả đầu lọc, nhưng nếu ta lưu trữ những tàn thuốc này chung một chỗ, sẽ gây ra sự chuyển giao vật chất ADN. Theo thời gian, tất cả tàn thuốc sẽ bị nhiễm bẩn và sẽ chỉ có thể phát hiện ra một loại ADN. Chúng tôi vẫn hay giám định lại trong quá trình phá án. Đôi khi việc giám định này sẽ được tiếp tục trong một năm hay thậm chí là vài năm sau, bởi vì thời gian xét xử đối với nghi phạm giết người rất dài. Nếu như có người muốn giám định lại sau vài năm mà vật chứng của chúng tôi đã bị ô nhiễm do bảo quản không đúng cách, thì họ sẽ nghi ngờ về lần khám nghiệm và giám định trước đó, đồng thời còn tạo ra cơ hội cho những kẻ có ý đồ thừa cơ trục lợi. Do đó, để ngăn chặn những chuyện như vậy xảy ra, Lão Hiền đã lựa chọn áp dụng phương pháp túi riêng đối với nhiều vật chứng, cũng chính là mỗi túi vật chứng sẽ chứa một tàn thuốc, có đánh dấu số thứ tự bên trên, phân loại bảo quản. Sau khi nhận được câu trả lời chính xác từ Lão Hiền, tôi bảo Diệp Thiến đi lấy những túi vật chứng loại nhỏ, còn mình thì đeo khẩu trang và găng tay lên, dùng nhíp gắp một đầu thuốc nhỏ. Tôi không xem bản báo cáo khám nghiệm của Lão Hiền, cho nên chỉ biết rằng có tàn thuốc ở hiện trường chứ chưa từng tận mắt. Khi nhặt màu tàn thuốc đầu tiên lên, tôi bắt đầu nghi ngờ bởi vì tôi đã tìm thấy một dấu vết nằm trong lĩnh vực học của tôi. Đó là vết răng. Sau khi đặt màu tàn thuốc đầu tiên vào túi vật chứng, tôi bắt đầu gắp màu thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tim tôi đập nhanh hơn theo từng động tác, bởi vì tôi phát hiện ra một điểm mà tất cả mọi người đều bỏ qua. Mà điểm này lại có khả năng liên quan trực tiếp đến việc phá án. Anh Hiền, anh có bức ảnh hoàn chỉnh nào của những tàn thuốc này không? Cho em xem với. Có, trong máy tính của tôi. Những bức ảnh nhanh chóng được tôi in ra từ máy tính. Tôi mở to mắt, nhìn đi nhìn lại những bức ảnh trong tay. Khi mọi thứ đã được xác định, tôi vô cùng phấn khích. Tôi không còn quan tâm đến việc sắp xếp vật chứng nữa, vội vàng gọi anh Minh và Lỗi Mập tới. Diệp Thiến, anh Hiền, mau đến phòng họp, em có một phát hiện lớn. Lỗi Mập ngáp một cái. Có chuyện gì đấy, Tiểu Long, cậu tìm thấy gì rồi? Mọi người nhìn này. Vừa nói, tôi vừa đặt một bức ảnh còn chưa khô mực lên trước mặt bọn họ. Diệp Thiến liếc nhìn. Đây không phải là bức ảnh chụp tàn thuốc hay sao? Có gì khác à? Chúng ta chỉ chú ý tới thông tin ADN trên tàn thuốc mà bỏ qua điểm quan trọng nhất. Anh Minh nghiêm túc. Điểm nào vậy? Vết răng trên tàn thuốc. Diệp Thiến hỏi theo thói quen. Vết răng? Tôi rút điếu thuốc ra khỏi bao rồi phân phát. Đúng. Tạch, tôi châm điếu thuốc lá trong tay, rít mạnh một hơi làm mẫu. Mọi người cũng chú ý thấy động tác vừa rồi của em, đúng không? Bình thường người ta sẽ dùng ngón tay kẹp điếu thuốc đưa vào miệng. Lúc này chúng ta sẽ dùng môi giữ điếu thuốc, rít một hơi, sau đó lại dùng ngón tay kẹp điếu thuốc ra. Lôi Mập mô phỏng theo động tác của tôi. Ờ, đúng là như vậy. Nói cách khác là đại đa số mọi người sẽ không dùng răng để cắn đầu lọc thuốc và cũng sẽ không để lại vết cắn trên đầu lọc. Nhưng anh xem ba vụ án này đi. Tất cả đầu lọc thuốc lá ở hiện trường đều có vết răng cắn khá rõ. Điều này đã phản ánh một hành động theo thói quen của kẻ tình nghi. Trong quá trình hút thuốc, hắn không dùng tay kẹp thuốc mà dùng răng cắn đầu lọc để nhả khói. Diệp Thiến vẫn chưa hiểu ý của tôi. Điều này có thể chứng tỏ được gì? Từ số lượng đầu lọc thuốc lá để lại ở hiện trường, chúng ta không khó để đoán ra hắn nghiện thuốc rất nặng. Trong quá trình theo dõi, hắn chỉ cần dùng mắt để tìm kiếm mục tiêu là được, vẫn hoàn toàn có thể dùng tay để cầm điếu thuốc. Nhưng kẻ này lại không làm như vậy. Điều này chứng tỏ kẻ tình nghi có thói quen hút thuốc như thế. Vậy thì chúng ta phân tích một chút. Những người nào có thói quen hút thuốc kiểu này? Anh Minh nghe đến đây, chân mày đã hoàn toàn giãn ra. Xem ra anh ấy đã biết tiếp theo tôi muốn nói gì, nhưng ba người khác vẫn có vẻ mù mờ. Tôi nói tiếp. Trong ngành dấu vết học chúng em, có liệt kê đặc biệt về những người có thói quen này. Ví dụ như thợ giày. Hai tay của họ phải không ngừng đóng đế giày, may giày. Nếu trong quá trình làm việc mà thèm thuốc, họ không có thời gian dùng tay để kẹp điếu thuốc, cho nên chỉ có thể dùng răng cắn rồi nhả khói. Vì vậy sẽ để lại vết cắn trên đầu lọc. Còn có thợ mộc nữa, khi họ đang cưa gỗ hay bào gỗ đều không thể rời tay. Nếu muốn hút thuốc thì cũng chỉ có thể dùng răng cắn. Cuối cùng là thợ xây. Bình thường họ phải tiếp xúc với xi măng. Hễ làm việc là cơ bản trên tay và quần áo đều rất dễ dính phải. Hơn nữa, họ đều biết xi măng gặp nước dễ đông cứng, gặp nước bọt cũng như vậy. Cho nên, bình thường thợ xây cũng thích dùng răng cắn đầu lọc khi hút thuốc. Đương nhiên còn có những tình huống khác sẽ tạo thành thói quen kiểu này. Nhưng ba nghề nghiệp này là chủ yếu. Diệp Thiến không phục suy luận của tôi. Nói cách khác, nghi phạm có thể là thợ giày, thợ mộc hoặc thợ xây. vậy thì rộng quá. Tôi ấn đầu lọc trong tay vào gạt tàn rồi nói tiếp. Tôi vẫn chưa nói xong. Chúng ta hãy xem địa điểm xảy ra ba vụ án này. Một nơi ở phía tây thành phố chúng ta, một nơi ở phía đông thành phố, còn vụ án mạng cuối cùng thì ở phía nam, và những nơi này còn cách nhau mấy chục cây số. Tại sao hắn lại lựa chọn địa điểm đó để gây án? Nếu hắn chỉ nhằm vào nữ sinh, ở trung tâm thành phố có quá nhiều trường học, tại sao hắn phải bỏ gần tìm xa? Diệp Thiến hỏi một câu hết sức ngu ngơ. Lẽ nào hắn có ba căn nhà? Hắn có ba căn nhà mà còn ăn bận tuỳnh toàng như vậy. Vậy anh nói xem là tại sao? Rất đơn giản, tôi nghi ngờ lúc hắn gây án cũng đúng vào lúc đang làm việc ở gần đó. Diệp Thiến trợn tò mắt. Làm việc? Đúng. Hơn nữa, suy luận của tôi là có căn cứ, chứ không phải phỏng đoán bâng quơ. Chúng ta hãy xem khoảng cách thời gian của ba vụ án. Vụ án dâm ô đầu tiên là ngày 16 tháng 1. Vụ án cưỡng hiếp thứ hai là ngày 24 tháng 1. Còn vụ án này của chúng ta là ngày 1 tháng 2. Diệp Thiến vừa nghe tôi đọc mốc thời gian, vừa bấm ngón tay tính. Khoảng cách giữa ba vụ án này vừa đúng 7 ngày. Đúng, 7 ngày. Tôi nghi ngờ con số này không phải là kẻ tình nghi cố ý tạo ra, mà rất có khả năng đó là thời hạn làm việc của hắn. Thời hạn làm việc? Tôi đổi tư thế ngồi, rồi nói tiếp. Cô nghe tôi nói hết đã là sẽ hiểu. Nếu nghi phạm chỉ gây án mang tính tập trung, hắn sẽ không chọn cách gây án ở khoảng cách phân tán như vậy. Điều duy nhất có thể giải thích chính là hắn đến đây làm việc, thuận tiện gây án. Anh Minh gật đầu. Có khả năng này. Chúng ta xem thời gian gây án. Trên cơ bản đều là giờ học sinh đến trường. Bởi vì chúng ta đều biết học sinh luôn tan học cùng một thời gian, cho nên sẽ có rất đông người tụ tập, không dễ giả tay. Chỉ có lúc đến trường thì học sinh mới có khả năng đi đơn lẻ. Mà căn cứ theo tài liệu phỏng vấn hiện trường, trong ba ngôi trường này có một trường thuộc trọng điểm tỉnh, một trường là trọng điểm thành phố, còn một là trọng điểm khu. Thời gian tự học buổi tối của ba trường hoàn toàn khác nhau. Tại sao hắn có thể nắm được chuẩn xác như vậy? Hắn theo dõi nhiều lần từ trước. Đúng, tôi cũng nghi ngờ điểm này. Điều này chứng tỏ trong thời gian gây án, kẻ bị tình nghi đã đến hiện trường không chỉ một lần. Hắn biết được thời gian học sinh đến trường và chọn gây án vào ngày cuối cùng của thời hạn công trình. Sau đó, rời khỏi đây, chuyển đến một nơi khác tiếp tục mô thức gây án trên, cho nên mới xuất hiện cục diện như hiện giờ. Anh Minh tán thành. Ừ, có lý. Nếu giả thiết của em đã thành lập, vậy thì nghi phạm không thể nào là thợ giày, bởi vì chúng ta chưa bao giờ nghe nói thợ giày chạy khắp nơi. Phần lớn họ đều hành nghề ở địa điểm cố định. Hơn nữa, em đã đối chiếu kỹ lưỡng. Xung quanh ba địa điểm gây án này đều có nhiều công trường. Rất có khả năng kẻ tình nghi là nhân viên lao động trong công trường. Trên cơ bản thì điểm này cũng có thể loại trừ thợ giày. Ngoài nghề này ra thì chỉ có hai nghề là thợ mộc và thợ xây. Nói đến đây, tôi ngẩng đầu lên nhìn một cái, phát hiện bốn người họ đang nghe đến say sưa, bèn hắng giọng, bắt đầu nói vào trọng tâm. Kẻ tình nghi 7 ngày chuyển một chỗ. Nếu là công trình lớn, thì thời hạn làm việc không thể ngắn và cố định như vậy được. Vậy thì ngoài công trình lớn ra, còn có những nơi nào sẽ dùng thợ mộc hoặc thợ xây đây? Cuối cùng đầu óc Diệp Thiến cũng thông minh được một lần. Lắp đặt sửa chữa. Đúng, lắp đặt sửa chữa. Thông thường, trong quá trình lắp đặt sửa chữa nhà, sẽ có mấy loại thợ tham gia. Thợ xây, thợ điện nước, thợ mộc, còn có thợ sơn. Chúng ta lần lượt phân tích. Trong quá trình làm việc, thợ điện nước chủ yếu là cắt tường để đặt dây điện và đường ống. Trong lúc làm việc, sẽ tạo ra rất nhiều bụi bặm, cho nên họ sẽ không hút thuốc khi đang làm. Bởi vậy cũng sẽ không thói quen dùng răng cắn đầu lọc thuốc lá. Thợ sơn cũng như vậy. Công việc chủ yếu của họ chính là dùng thiết bị phun sơn chuyên nghiệp để sơn. Thông thường trong lúc làm việc đều sẽ đeo khẩu trang, càng không thể nào hút thuốc, cho nên cũng có thể loại trừ. Thợ mộc, trong quá trình làm việc, họ cũng có thể hình thành thói quen dùng răng cắn đầu thuốc. Nhưng mọi người nhớ kỹ lại miêu tả của người bị hại ở hai vụ án trước xem. Họ đều có nhắc đến trông người nghi phạm xám xịt. Chú ý, người bị hại muốn diễn đạt là có quá nhiều bụi. mà nếu như là thợ mộc thì trên người hẳn nên là vụn gỗ mới phải. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, công việc của thợ mộc chiếm tỷ lệ rất lớn trong cả quá trình lắp đặt sửa chữa. Họ phải làm trần nhà, làm đồ dùng trong nhà, thậm chí có người còn phải làm tủ nhà tắm. Đương nhiên những thứ này đều phải làm theo yêu cầu của người thuê, nhưng về cơ bản thời gian làm việc đều là từ nửa tháng đến một tháng, có khi còn tới hơn hai tháng. Bởi vậy, thời hạn làm việc của họ là biến động nhất, trên cơ bản có thể loại trừ. Vậy thì chỉ còn lại thợ xây là có khả năng nhất. Trong quá trình họ làm việc, chỉ khi trộn xi măng mới có một chút bụi bặm, còn trong những tình huống khác thì môi trường làm việc cũng tương đối sạch sẽ. Việc dùng miệng ngậm thuốc lá là bình thường. Vì vậy, bụi mà người bị hại miêu tả có khả năng chính là bụi xi măng. Nói đến đây, tôi đứng dậy lấy một ly nước lọc từ máy nước trong phòng họp để uống cho nhuận giọng, rồi mới tiếp tục. Còn có một điểm có thể chứng minh nghi phạm là thợ lắp đặt sửa chữa. Đó chính là đầu lọc của thuốc lá loại xịn để lại ở hiện trường. Cơ bản là thợ xây đều làm việc với chủ thầu khi làm ở công trình xây dựng lớn. Họ không hào phóng mà phát thuốc lá tốt cho công nhân của mình. Chỉ có làm thợ lắp đặt sửa chữa, người thuê muốn công nhân làm việc cẩn thận hơn nên mới cho họ ít thuốc lá ngon. Đó cũng là chuyện bình thường. Điểm này vừa hay có thể giải thích tại sao có nhiều đầu lọc thuốc lá xịn tại hiện trường. Anh Minh nghe xong lập tức tán thưởng tôi bằng một tràng lực pháo tay vang dội. Lỗi mập vỗ một phát lên vai tôi, cười nói: "Gen của sư phụ quả nhiên không di chuyển sai." Lão Hiền thì giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi, ngay cả Diệp Thiến hay cãi lại tôi cũng phục sát đất. Tôi rất hưởng thụ bầu không khí này, cười híp mắt nói tiếp: "Cho nên công việc điều tra tiếp theo đã có định hướng rất rõ ràng rồi. Kẻ bị tình nghi đi bộ gây án chứng tỏ hắn ở cách hiện trường gây án không xa lắm. Chúng ta chỉ cần lấy hiện trường làm tâm, tiến hành điều tra, xem thử chung quanh có người nào đang lắp đặt sửa chữa và trước thời gian xảy ra vụ án 7 ngày đều đang làm thợ xây hay không. Nếu có thì sâu chuỗi hiện trường 3 vụ án lại, tìm ra đội lắp đặt sửa chữa xuất hiện trùng lập, vậy là nghi phạm sẽ nằm trong tay chúng ta." Lôi mập vỗ bàn, phấn khởi nói to: "Thế này dễ hơn tìm ao cá trong thôn nhiều. Diệp Thiến, việc tiếp theo giao cho đội hình sự đó." Tôi gấp quyển sổ ghi chép lại, nói: "Tôi tin sẽ có kết quả nhanh thôi." Diệp Thiến vô cùng mừng rỡ. Khi tôi tưởng rằng dựa theo suy luận của mình sẽ nhanh chóng tìm được kẻ tình nghi, thì sau một ngày, Diệp Thiến lại mang đến hai tin tức, một tốt một xấu. Tin tốt là thông qua điều tra, chỉ có một công ty trang trí nội thất, tên là Middle Concept, ở thành phố Vân Tịch, phù hợp với vụ án. Công ty này là đơn vị đi đầu trong ngành trang trí nội thất ở thành phố chúng tôi, có chi nhánh phủ khắp toàn thành phố. Tiêu chí sửa chữa lắp đặt nhà cửa của họ là tốt nhất, nhanh nhất. Những ai từng sửa sang lắp đặt nội thất đều biết có những người nhận làm việc ngắn hạn, thông thường là một người làm mấy công việc. Điều này sẽ dẫn đến thời gian thi công bị kéo dài vô thời hạn. Nhưng lựa chọn Middle Concept thì không cần lo đến điều này. Mỗi một công việc đều có thời gian quy định nghiêm ngặt và sẽ được viết trong hợp đồng. Nếu công nhân kéo dài kỳ hạn làm việc trong quá trình thi công thì sẽ phải bồi thường tổn thất. Mà căn cứ theo điều tra của chúng tôi, kỳ hạn làm việc cho thợ xây của công ty họ lại vừa đúng một tuần. Tin xấu là công ty này quá lớn, gần như nuốt hết 40% thị trường của cả thành phố Vân Tịch, mà trong công ty lại có hơn 100 thợ xây và phụ hồ phù hợp với vụ án. Giả dụ đưa hết đến chỗ Lão Hiền làm xét nghiệm ADN, thì một mặt là chi phí điều tra quá cao, mặt khác là sợ rút dây động rừng, cho nên chúng tôi chỉ có thể điều tra trong âm thầm, tìm ra người phù hợp với chứng cứ. Nhưng kết quả đi điều tra lại trái ngược với phân tích lúc đầu. Bình thường thu nhập của thợ xây cũng khá cao, theo giá thị trường ở thành phố Vân Tịch thì là 200 tệ một ngày. Với mức thu nhập này, cho dù họ có tự trồng trọt thêm ở nhà cũng không đến mức phải thu hoạch thủ công. Dù sao, chi phí thu hoạch một mẫu đất cũng chỉ có mấy chục tệ, họ sẽ không bỏ việc chính mà đi làm mấy việc lặt vặt đó được. Trong nghề thợ xây, có một nhóm đối tượng được gọi là phụ hồ, Đây cũng là nhóm người mà trước đó tôi không nắm rõ. Nếu muốn tìm hiểu tường tận về công việc phụ hồn này, thì trước tiên chúng ta phải nói đến thợ xây. Thông thường trong quá trình sửa chữa lắp đặt nhà cửa, việc xây tường ốp gạch men lên mặt tường và sàn nhà đều thuộc phạm chủ của thợ xây. Đây là công việc có tính kỹ thuật cao, không rèn luyện mấy năm thì không thể nào làm ngay được. Lỡ như anh xây lệch tường của nhà người ta, không những người ta không trả tiền mà còn tự đánh mất thương hiệu của bản thân, cho nên không làm được việc nhỏ thì đừng làm việc lớn. Thật ra, thợ xây là ngành nghề rất thiếu công nhân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tiền lương của họ cao như vậy. Nếu làm việc cho công ty trang trí nội thất, cộng thêm tiền thưởng, thì mỗi tháng thợ xây có thể kiếm được hơn 7.000. Phải biết rằng cảnh sát ở thành phố chúng tôi vất vả cả tháng, cũng chỉ kiếm được không tới 3.000. Chỉ so sánh vậy đã biết chênh lệch rồi. Mà muốn trở thành một thợ xây đạt tiêu chuẩn, thì nhất định phải bắt đầu làm phụ hồ từ mấy năm trước. Bình thường công việc chủ yếu của phụ hồ chính là trộn xi măng, xách vữa cho thợ xây, làm những việc nặng nhọc. Tiền công của họ là 30 đồng một người một ngày. Mặc dù tiền công rất thấp, nhưng có thể học được kỹ thuật, nên vẫn có không ít người chấp nhận làm. Nhưng thông thường rất ít người trong thành phố làm công việc phụ hồ này. Vì dù sao thì ở chỗ chúng tôi, công việc này bị đánh giá là khá thấp. Bình thường, cứ nhắc tới người nào đó đi phụ hồ là sẽ cảm thấy người đó không có tiền đồ. Căn cứ theo lý luận trước đó, mục tiêu đã thu nhỏ đến nhóm người phụ hồ này. Ở thành phố chúng tôi, cơ bản là một thợ xây dẫn dắt hai phụ hồ, cho nên sau khi lược bớt thêm một tầng nữa, vẫn có hơn 60 người nằm trong diện hiểm nghi. Đang lúc tôi và Diệp Thiến hết đường xoay sở, thì anh Minh phấn khởi gọi chúng tôi đến phòng họp. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, anh Minh lấy một dụng cụ từ phía sau ra ném lên bàn. Dụng cụ này được làm từ dây thép carbon hình xoắn ốc, hình dáng hơi giống số 9. Ở chỗ khớp nối của công cụ có một cái móc. Tôi trợn tròn mắt. Lẽ nào thứ này là... Anh Minh khẳng định ngay. Đúng, đây chính là công cụ gây án của nghi phạm. Đã biết kẻ bị tình nghi là ai rồi ạ? Vẫn chưa xác định. Tôi cảm thấy mù mờ. Tìm được công cụ gây án rồi mà sao vẫn chưa xác định ạ? Thứ này là tôi mua về. Cái gì? Mua về? Anh mua ở đâu vậy? Kết quả này khiến tôi hơi ngơ ngác, bởi vì theo phân tích của chúng tôi lúc trước, có khả năng là nghi phạm tự chế công cụ gây án. Vậy mà bây giờ lại có thể mua được loại công cụ này trên thị trường, nên tôi rất ngạc nhiên. Anh Minh thẳng thắn đáp. Tôi cũng được một tiền bối trên diễn đàn pháp y chỉ điểm, mới biết công dụng thực sự của thứ này. Ở Cục Công an, chúng tôi đều thuộc cảnh sát kỹ thuật. Nếu đã là người làm kỹ thuật, chúng tôi chắc chắn đều có giao lưu. Nội bộ chúng tôi có một diễn đàn giao lưu đặc biệt. Pháp y, giám định dấu vết, kiểm định lý hóa sinh, chụp ảnh hình sự, giám định tài liệu. Hễ là lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật hình sự sẽ đều có. Trong đó tập trung rất nhiều anh tài của toàn quốc. Cao thủ như anh Minh cũng thật sự là không đếm xuể. Ví dụ, admin của diễn đàn giám định dấu vết chúng tôi cũng là chuyên gia giám định dấu vết của Bộ Công an. Khi chúng tôi còn đang nghiên cứu vân tay và dấu chân, anh ấy đã bắt đầu nghiên cứu dấu môi và voice print rồi. Nói cách khác, những kiến thức hiện giờ chúng tôi có được đều là do họ tổng kết lại. Câu hỏi của Diệp Thiến đã kéo sự chú ý của tôi trở lại thứ kỳ lạ kia. Rốt cuộc thứ này dùng để làm gì vậy? Cụm trần xúc vật. Người bình thường chúng ta sẽ không dùng đến nó, nhưng bác sĩ thú y thì không hề xa lạ với thứ này. Ở nông thôn, khi các loại gia súc lớn trong nhà như lợn, bò, lừa bị bệnh, người ta cần cụm chân sau của súc vật trước để đề phòng bác sĩ thú y bị thương trong quá trình điều trị. Người bình thường cũng sẽ không đi mua thứ này, chỉ có người giúp việc cho bác sĩ thú y mới có. Mấy năm nay, vì thành phố chúng ta mở rộng, mà rất nhiều đồng ruộng bị xây thành khu dân cư, bãi cỏ có thể cung cấp thức ăn cho gia súc càng ngày càng ít, nên gần như đại đa số nông dân ở chỗ chúng ta đều không nuôi gia súc loại lớn nữa. Vì vậy, ở thành phố chúng ta, số lượng bác sĩ thú y chữa trị cho gia súc cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi phải khó khăn lắm mới mua được cái cụm chân gia súc này. Từ người bán, tôi còn biết được khắp cả thành phố Vân Tịch chúng ta chỉ có hai thôn còn nuôi gia súc loại lớn. Một thôn là thôn Hoa Đào ở phía tây thành phố, Thôn còn lại là Ngưu Lan Cương ở phía tây nam. Hai thôn này cách nhau 50 cây số, đều nằm gần khu vực sụt lún và mỗi thôn có một bác sĩ thú y kiêm chức. Theo suy đoán của tôi, bác sĩ thú y tìm người giúp việc không thể tìm người ở quá xa, khả năng tìm người cùng thôn là khá lớn. Tôi tra tìm theo hộ khẩu thì phát hiện trong 66 phụ hộ khả nghi này có 4 người đăng ký địa chỉ thường trú ở thôn Ngưu Lan Cường. Nếu suy luận của chúng ta là chính xác, chắc hẳn nghi phạm là một trong số 4 người bọn họ. Tôi kích động đến mức siết chặt hai tay, văng tục một câu: bà nội nó chứ, cuối cùng thì thằng cháu này cũng sắp trồi lên rồi. Diệp Thiến, cô đi đưa 4 người Giang Đồng Hải, Giang Đồng Quân, Giang Liên Hồng và Giang Y Dân đến đây. Quốc Hiền, bên cậu cần bao lâu? Nhiều nhất là 2 tiếng. Trên mắt kính của Lão Hiền lóe qua một vệt sáng trắng. 12 giờ trưa, 4 người bị gọi đến phòng kỹ thuật chúng tôi. 2 giờ chiều khi cửa phòng xét nghiệm của Lão Hiền mở ra, nghi phạm Giang Liên Hồng được xác định. Sau khi đối chiếu ADN, Giang Liên Hồng bị khống chế ngay lập tức. Anh Minh dẫn đầu phòng kỹ thuật chúng tôi bắt đầu tiến hành lục soát nơi ở của nghi phạm. Chúng tôi đã phát hiện bát hương và ảnh thờ cha mẹ trong nhà kẻ này. Máy tuốt lúa thủ công theo kiểu đạp bằng chân, đồ cùm chân xúc vật dùng khi gây án, cùng với một ao cá vuông vắn rộng 20 mét ở phía nam nơi ở của người này. Sau khi kết thúc việc lục soát, đoàn người chúng tôi nhanh chóng trở về đội cảnh sát hình sự, kết hợp với tang vật đã nắm giữ từ trước, chuẩn bị thẩm vấn. Anh Minh đang chuẩn bị kế hoạch tra hỏi ở phòng làm việc bên cạnh, còn tôi và Diệp Thiến thì tạm thời canh giữ kẻ tình nghi Giang Liên Hồng trong phòng thẩm vấn. Lúc này hắn đã bị trói gô trên ghế thẩm tra, không thể nhúc nhích. Cách ăn vận của hắn rất giản dị, bên trên là một chiếc áo bông màu xanh lục, kiểu áo thường hay gặp trong những bộ phim truyền hình bối cảnh thập niên 80. Bên dưới là một chiếc quần đen kẻ sọc, chân đi giày bảo hộ dính đầy bụi xi măng. Từ gương mặt có thể áng chừng cùng lắm hắn chỉ hơn 30 một chút, làn da ngăm đen, trông dáng dấp đúng kiểu nông dân hiền lành chất phác. Tôi khó mà tưởng tượng được hắn lại chính là tên tội phạm đã vườn bàn tay ma quỷ hãm hại những nữ sinh kia. Cánh cửa phòng bật mở cái rầm, Giang Liên Hồng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Anh Minh đập quyển sổ ghi chép lên bàn, quát lớn: đừng có vờ vịt ra về thật thà nữa, ngẩng đầu lên cho tôi. Giang Liên Hồng giật bắn người, run rẩy nhìn anh Minh đang đứng trước mặt mình. Anh Minh châm chọc: 16 tuổi đã bị đi cải tạo lao động 2 năm vì dâm ô thiếu nữ vị thành niên, đúng là lưu manh từ bé nhỉ. Giang Liên Hồng vừa nghe thấy anh ấy nói vậy cũng tỏ ra vô cùng ấm ức, quay mặt qua một bên. Sao hả? Giấy trắng mực đen viết rõ rành rành đây. Tôi đổ oan cho cậu hay sao? Giang Liên Hồng cắn răng, nước mắt không ngừng lăn xuống từ hai khóe mắt. Anh Minh thấy hắn không lên tiếng. Một lúc sau, giọng điệu cũng trở nên hòa hoãn hơn. Xem ra, tôi đổ oan cho cậu thật. Có vẻ Giang Liên Hồng cũng nhận thấy sự thay đổi của anh Minh. Mí mắt ra sức ép cho nước mắt chảy xuống. Lần này giọng điệu của anh Minh mang chút thương lượng: cậu có thể nói với tôi chứ? Giang Liên Hồng nhìn chằm chằm anh ấy chừng một phút, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Chuyện hồi còn trẻ đó căn bản không liên quan đến tôi. Tôi bị bọn chúng hãm hại. Hả? Năm đó tôi đi cắt cỏ cho bò ăn cùng với con trai của trưởng thôn Giang Hải Ba. Đi được nửa đường thì gặp cô bé thôn bên cạnh. Bình thường chúng tôi đi cắt cỏ vẫn hay gặp cô ấy, rất xinh đẹp. Tôi biết Giang Hải Ba thích cô bé đó, có lúc hắn còn bám theo cô ấy một đoạn đường dài. Mới đầu tôi cũng không để ý chuyện này, nhưng một thời gian sau có một đám cảnh sát ập vào nhà bắt tôi đi. Họ nói buổi đêm tôi lột quần áo rồi hãm hiếp cô gái kia. Lúc đó tôi không hiểu ra sao. Điều bất ngờ nhất là cô gái kia còn chỉ thẳng vào mặt tôi, nói chuyện này là do tôi làm. Tôi hết đường chối cãi, cứ thế bị công an nhốt vào trại cải tạo 2 năm trời. Tôi lập tức hoài nghi mình bị Giang Hải Ba biến thành kẻ gánh tội thay. Sau khi ra khỏi trại cải tạo, tôi xách dao đi tìm hắn. Thì hắn nói mọi chuyện đều đã qua, trại cải tạo tôi cũng vào rồi. không nên tiếp tục dây dưa thêm nữa. Lúc đó hắn đưa cho tôi 2 vạn, coi như tiền bồi thường. Tôi cũng chỉ đành đồng ý. Hắn thừa nhận đã thông cung với cô gái kia chỉ điểm cậu làm chuyện đó ư? Hắn không thừa nhận, nhưng nếu chuyện đó không phải do hắn làm, thì sao hắn phải đưa tôi 2 vạn đồng làm gì? Anh Minh nghiêm túc nói, nếu đúng như lời cậu nói, thì có thể cậu đã gánh tội thay Giang Hải Ba thật. Chắc chắn là thế, tôi bị thằng khốn kiếp đó hại. Anh Minh bắt đầu quay trở về chủ đề chính. Đây chính là nguyên nhân cậu liên tiếp nhắm vào các nữ sinh. Không ngờ Giang Liên Hồng lại thở dài một tiếng. Thấy hành động này của hắn, anh Minh ra hiệu cho Diệp Thiến đang ngồi trước máy tính, ý bảo cô bắt đầu ghi chép. Anh Minh nói rất bình tĩnh. Nói đi, chúng tôi đã tìm thấy dụng cụ gây án tại nhà cậu, đã tìm được tinh trùng trên người nạn nhân, lấy được ADN trong tinh trùng. Cậu không thoát được đâu. Cái gì? Các người kiểm tra ra được ADN? Sao hả? Không tin à? Đối với chúng tôi, chuyện này chẳng có gì khó. Anh Minh nói rồi đứng dậy, cầm báo cáo phân tích ADN để mở trước mặt hắn. Tôi tưởng là tàn hương. Dường như anh Minh đã đoán trước được suy nghĩ của gã. Cậu tưởng rằng tàn hương có thể giết chết tinh trùng đúng không? Tôi... ngu dốt! Anh Minh lấy lại báo cáo kiểm nghiệm, quay lại bàn thẩm vấn. Khai đi, trước đây cậu đã đi cải tạo lao động, hẳn đã học qua chút kiến thức về pháp luật rồi. Có những điều không cần tôi phải dạy. Thành khẩn khai báo, còn được đánh giá có thái độ tốt. Đến lúc đó tôi có thể nói một tiếng với tòa án, cố gắng cho cậu được tử hình bằng tiêm thuốc, ra đi đỡ đau khổ. Ai, giết người đền mạng, tôi đã biết là có ngày này. Chỉ không ngờ lại tới nhanh như vậy. Đừng lãng phí thời gian, bắt đầu khai từ đầu đi. Giang Liên Hồng gật đầu, kể với giọng trầm đục. Năm đó, cục cảnh sát phán tôi tội danh dâm ô thiếu nữ vị thành niên. Ở quê tôi, đó là một điều vô cùng nhục nhã, làm mất hết thể diện của gia đình. Trên tôi còn có 2 người anh và 1 người chị. Vì chuyện này mà ở trong thôn họ không ngóc đầu lên nổi. Sau này phải chọn bỏ quê hương, làng bạt tứ xứ làm thuê. Cha mẹ tôi tuổi đã cao, không chịu nổi miệng đời đàm tiếu. Tôi còn chưa ra tù, họ đã mất rồi. Tôi không được thấy mặt họ lần cuối. Anh Minh đưa bao thuốc cho tôi. Tiểu Long, đương nhiên là tôi hiểu ý anh ấy. Người phạm đang ở trong trạng thái khai báo gián đoạn. Vào thời điểm này, nếu châm cho hắn một điếu thuốc, sẽ giúp hắn tỉnh táo, từ đó có thể nhớ lại chi tiết quá trình phạm tội. Điếu thuốc được châm lên. Tên nghiện thuốc Giang Liên Hồng ra sức hít một hơi đê mê. Trong quá trình khai báo, nếu cần hút thuốc, cứ nói với tôi. Giang Liên Hồng vô cùng cảm kích nói, cảm ơn đồng chí cảnh sát. Tốc độ hút thuốc của hắn rất nhanh, tối đa chỉ 1 phút là điếu thuốc đã cháy đến ngọn. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn thêm 1 điếu nữa. Tiểu Long, châm cho cậu ta. Cứ thế tôi đứng bên cạnh, bị khói thuốc hun hết 4 điếu, Giang Liên Hồng mới chịu ngừng. Được rồi, không thể để lỡ việc chính được, nói tiếp đi. Giang Liên Hồng điều chỉnh lại tinh thần, nói tiếp. Sau khi ra tù, ngoại trừ 20.000 đồng lấy được từ chỗ Giang Hải Ba ra, tôi không còn gì khác. Anh chị tôi đều đã cắt đứt liên lạc, cha mẹ cũng đã mất. Từ đó, tôi quyết định phải dựa vào chính mình, sống cho ra hình người. Lúc đó, hễ việc gì kiếm ra tiền là tôi làm ruộng, làm thuê, nuôi cá, nhặt phế liệu, vân vân. Khi người ta chơi mạt chược, tôi làm việc. Người ta tụ tập rượu chè, tôi vẫn làm việc. Tôi mất 3 năm để biến ngôi nhà gạch mà cha mẹ để lại thành căn nhà ngói rộng rãi. Nhưng tôi phát hiện ra, cho dù mình có nỗ lực thế nào, thì chuyện trước vẫn như ôn thần đeo bám, không thể xua đi được. Năm đó, khi ra khỏi trại cải tạo, tôi đã 18. Những người đồng trang lứa hầu như đều đã kết hôn sinh con hết rồi. Tôi định nỗ lực 1 vài năm, kiếm tiền, sau đó lấy vợ sinh con, sống như vậy cho hết đời. Nhưng không ngờ người ta nghe ngóng được chuyện tôi dâm ô thiếu nữ vị thành niên. Không cần biết tôi như thế nào đã xa lánh, chỉ sợ mang tiếng xấu. Giờ tôi đã 30 mà vẫn chưa tìm được vợ. Ở trong thôn, đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ. Trong lòng tôi rất hận. Hận cô gái kia, năm đó tại sao không nói thật? Tại sao họ lại hùa nhau hãm hại tôi? Giọng Giang Liên Hồng ngày một lớn. Tôi thành ra như vậy, đều do cô ta hại. Cũng đã nghĩ đến chuyện tìm cô ta báo thù. Nhưng bao nhiêu năm rồi, tôi cũng chẳng nhớ nổi trông cô ta như thế nào. Nỗi hận này tôi chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Lồng ngực lúc nào cũng như bị thứ gì đó đè nặng, khó chịu vô cùng. Tôi nhớ vào ngày 12 tháng trước, tôi đến một khu nhà làm. Công việc là vác bao xi măng từ dưới lên trên tầng. Lúc đi lên cầu thang, tôi vô tình đụng phải một cô bé đeo cặp sách. Con bé đó bị tôi va phải, dính bụi xi măng vào người. Lúc đó đúng là tôi không nhìn thấy thật. Tôi cũng xin lỗi nó. Nhưng con bé đó vừa mở miệng đã mắng ầm lên. Nó chửi tôi mắt mù, còn nói tôi là đồ đê tiện. Hai bàn tay Giang Liên Hồng run rẩy phẫn nộ, khiến cho chiếc vòng sắt trên ghế thẩm trà rung lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Đê tiện. Nó dám nói tôi là đồ đê tiện. Lúc đó, vì còn phải làm việc, cho nên tôi chỉ có thể nhịn. Nhưng tôi đã thề, nhất định phải trả thù con bé đó. Ngày hôm đó, tôi bắt đầu theo dõi nó. Tôi phát hiện, chỉ có buổi tối khi nó đi học là ít người nhất, cũng tiện ra tay nhất. Ngay sau khi kỳ hạn công trình kết thúc, phải rời khỏi khu nhà, tôi lấy thòng lọng mắt chó và túi ni lông ở nhà, chờ nó ở ven đường, định bụng kéo nó đến ngõ tối rồi hiếp. Có lẽ là vì lần đầu tiên làm việc này, nên tâm lý chưa vững. Khi tôi ghim cổ nó bằng thòng lọng, mới sờ soạng được hai cái, nó đã kêu nó sắp chết. Lúc đó tôi nghe vậy, liền hoảng hồn, vội vàng thả nó ra rồi chạy. Nói đến đây, tôi lại châm cho hắn hai điếu thuốc nữa. Sau mấy lần nhà khói, Giang Liên Hồng mới kể tiếp. Mùi nước hoa trên người con bé học sinh kia thơm suốt cả dọc đường. Tay vẫn còn cảm giác trơn láng mềm mại. Tuyệt nhất là khi sờ vào ngực con bé đó. Cảm giác ấy thực sự rất thoải mái. Nói ra sợ các anh cười. Tôi sống hơn 30 năm, đến giờ vẫn chưa được chạm vào đàn bà. Về đến nhà, tôi cứ oán trời oán đất, trách bản thân sao không cưỡng hiếp nó. Lúc đó, tôi thực sự có cảm giác như phát nghiện. Nằm ở nhà, tôi nhớ hồi còn đi cải tạo lao động, có người chỉ cho tôi một cách. Gã bảo, sau khi cưỡng hiếp đàn bà, dùng tàn hương nhét vào bên dưới, cảnh sát sẽ không tra ra được. Vậy nên trước khi đến công trường tiếp theo, tôi đã bốc một nắm tàn hương ở nhà, bỏ vào túi. Hiện giờ, mấy khu dân cư thường hay có trường học đi kèm, cho nên khu mà tôi làm, cách trường học cũng khá gần. Thế là mỗi ngày, sau khi tan ca, tôi đều lảng vảng quanh đó, xem chỗ nào thích hợp để ra tay. Đúng vào lúc công trình thứ hai gần kết thúc, tôi dùng phương pháp tương tự, bắt một học sinh nữ, sau đó cưỡng hiếp. Đêm đó sau khi về nhà, tôi hưng phấn đến mất ngủ. Đầu óc chỉ toàn hình ảnh khi cưỡng hiếp cô bé kia. Giang Liên Hồng càng nói càng hưng phấn, sắc mặt Diệp Thiến cũng trở nên khó coi. Đêm đó, lần đầu tiên tôi được nếm mùi vị đàn bà, quả thật sung sướng không tả nổi. Nhưng khó chịu nhất là thời gian quá ngắn, cơ bản không đã nghiện. Khổ nỗi tình hình thực sự không cho phép. Nếu hành động quá lâu, cô bé học sinh đó nhất định sẽ la hết. Cho nên chỉ có thể ngăn không cho nó kêu nữa. Tôi mới đã nghiền. Cách duy nhất là siết chết. Như vậy, tôi muốn chơi bao lâu thì chơi. Sau khi quyết định, đến công trường thứ ba, tôi vẫn đi xem xét địa hình trước. Vào lúc công trình gần kết thúc, tôi phát hiện một cô bé đi xe đạp. Tôi bèn siết chết nó, khiêng đến khu nhà đang xây dở bên đường phía tây. Tôi chơi 3-4 lượt ở đó mới hạ hỏa. Vốn tôi định vác xác cô bé về nhà, nhưng lại không có xe, thực sự không tiện vác về. Giang Liên Hồng thuật lại toàn bộ quá trình gây án với vẻ rất thoải mái. Trong phòng thẩm vấn vang lên âm thanh gõ bàn phím nặng nề của Diệp Thiến. nhìn dáng vẻ đang run lên vì tức giận của cô ấy. Tôi nghĩ nếu giết người không phạm pháp thì đảm bảo tên Giang Liên Hồng này sẽ bị Diệp Thiến xé thành nghìn mảnh trong nháy mắt. Anh Minh bắt đầu hỏi sâu vào chi tiết. Tại sao cậu lại phóng uế lên mặt người chết? Giang Liên Hồng già mồm nói. Vì tôi hận bọn chúng. Chính chúng khiến tôi biến thành bộ dạng này. Khiến tôi thực sự trở thành tội phạm cưỡng hiếp. Biến thành kẻ mang tội giết người. Khi gây án, có phải cậu thường thích dùng túi ni lông đen chùm lên đầu nạn nhân không? Phải. Là loại túi ni lông đen nào? Loại dày dặn cứng cáp. Bình thường cậu dùng túi ni lông đen để làm gì? Năm ngoái tôi có đào một ao cá. Bình thường tôi không nỡ bỏ tiền mua thịt ăn, mà lúc nào thèm sẽ đến ao đó bắt ít cá về. Túi ni lông kia tôi dùng để đựng cá. Sau khi hỏi xong tường tận, tôi và Diệp Thiến đi theo anh Minh ra khỏi phòng thẩm vấn. Tôi muốn nghe về cách nhìn nhận của anh Minh, bèn hỏi. Năm đó Giang Liên Hồng thực sự bị xử oan ư? Vụ án đó có chứng cứ gián tiếp, lại có nạn nhân làm chứng. Thời điểm đó, cơ bản có thể kết án được rồi. Tôi hỏi thêm, vậy bây giờ có thể truy tố trách nhiệm hình sự gã Giang Hải Ba và cô gái kia được không? Rất khó. Căn cứ vào khẩu cung, gã Giang Hải Ba kia khá thông minh. Hắn không thừa nhận chuyện này. Hơn nữa, cũng không rõ tung tích của cô gái đó. Chỉ dựa vào lời nói của Giang Liên Hồng thì căn bản không thể định tội cho hai người kia được. Sự việc đã qua lâu rồi, vật chứng sớm đã bốc hơi, biết đi đâu mà tìm. Vậy anh có tin lời Giang Liên Hồng nói là thật không? Nhân chi sơ, tính bản thiện, không có tội phạm trời sinh. Đằng sau mỗi hành vi phạm tội, thực chất đều có một câu chuyện đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Chỉ nhắc đến chứng cứ, không cả tin vào khẩu cung mới không tạo thành người oan án sai. Đây cũng là trách nhiệm của cái nghề kỹ thuật hình sự chúng ta. Tập thứ 7 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.